Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, ấp ủ, chương 793, ấp ủ, ngày 18 tháng 12, giới thứ 3 võ đại hội giao lưu khai mạc, ma võ, sân vận động hậu trường, bầu không khí rất quỷ dị, Phương Viên một mặt vô tội nhìn xem chung quanh dự thi võ giả. Làm gì đều nhìn như vậy ta? Thật là, ta còn nhỏ, các ngươi cũng đừng đánh ta chủ ý, bằng không anh ta sẽ đánh chết các ngươi. Phương Viên vô tội nhìn xem những người khác, trong đám người, có mấy người thì là cúi đầu, sợ bị nàng nhìn thấy. Ngô Chí Hào hận không thể giả làm đa điều, thấp giọng nói, thật xấu hổ a, ta nói không đến, nhất định để ta đến. Nhà đầu này là ma võ đội trưởng, ta có ý tốt đánh nàng sao? Ngoặc kép, nói, nhìn về phía một bên Dương Kiến, cười tủm tỉm nói, Dương Kiến, các ngươi Thiên Nam võ đại quá nghèo, ngươi có cơ hội đánh nàng một trận, có thể kiếm tiền. Dương Kiến cười ngây ngô một tiếng, cũng cúi đầu, ta cũng không muốn tới, đánh ma võ những người khác không có vấn đề, đánh Phương Viên. Thật sự có chút mất mặt. Nhớ ngày đó, nhà đầu này cùng bọn hắn cùng đi ma đô thời điểm. Đi theo bọn hắn phía sau cái mông đại ca kêu. Một mặt sùng bái bộ dáng. Bọn hắn là võ giả. Nhà đầu kia cũng không phải. Có thể thoáng chớp mắt. Mọi người cùng đài thi đấu. Dương Kiến bên người. Lưu Nhã Kỳ nhìn về phía Ngô Chí Hào nói. Ngươi làm sao vẫn là tam phẩm cảnh? Trước đó không phải nói muốn đột phá đến tứ phẩm cảnh sao? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào im lặng nói. Đây không phải muốn so thi đấu sao? Tranh tài xong ta liền chuẩn bị đột phá. Bất quá đừng nói, ta nhanh tứ phẩm. Hai người thế mà cũng đến tam phẩm đỉnh phong. Tốc độ này khá nhanh a. Cũng vậy, ngoặc kép. Dương Kiến cười ha hả nói, chúng ta lúc trước cũng không nghĩ tới, có thể tại đại học trước khi tốt nghiệp, tiến vào trung phẩm cảnh, lúc trước nghĩ là có thể thành võ giả là được, ai có thể ngờ tới cái này. Ngô Chí Hào cũng cười nói, là không nghĩ tới, bất quá tại đây là đừng nói cái này, mất mặt, trung phẩm cảnh, các ngươi vừa mới không thấy được sao, đều nhanh tự ti chết rồi. Trên đường đi trung phẩm võ giả liền cùng không cần tiền. Có gia hỏa xem xét liền không nhiều lắm. Cũng là trung phẩm cảnh. Nói thật, đến ma võ, không nói những cái khác. Chỉ là này khí tức liền đủ chúng ta rung động. Ai nói không phải đâu. Dương Kiến cũng là bùi ngùi mãi thôi. Tiếp lấy cười nói, ngươi nói, chúng ta nếu là đánh bại Phương Viên nha đầu này. Có ý tốt đi tìm Phương Bình muốn thưởng sao? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào cười ngượng ngùng một tiếng. Rất xấu hổ, bất quá hai người liếc nhau. Ăn ý gật đầu, cùng để Phương Viên bị người khác đánh. Bọn hắn những này làm đại ca. Liền gắn gượng làm, giúp đỡ đánh nàng một trận được rồi. Một bên Lưu Nhã Kỳ lườm hai người một chút. Khẽ cười nói, đừng giả bộ. Cũng không phải không biết nàng là đội trưởng. Tất nhiên tới. Vậy liền ôm đánh tâm tư của nàng tới. Ta nói trước một tiếng. Cái này đánh nàng còn tốt. Cái này nếu như bị nàng đánh bại. Chúng ta đừng sống. Kia liền càng lúng túng. Bọn hắn những người này. Cùng Phương Bình đồng học. Phương Viên 2 năm trước mới 14 tuổi. Khi đó không ai có thể nghĩ tới có một ngày bọn hắn trên lôi đài không có gặp được Phương Bình, mà là gặp muội muội của hắn. Mấy người chính trò chuyện, sau lưng bỗng nhiên có người cười hì hì nói, Nhã Kỳ tỷ, Ngô đại ca, ta sẽ đánh bại các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào quay đầu nhìn lại, cười ngượng ngùng một tiếng, bỗng nhiên không muốn sống. Nhà đầu này cái đầu mới đến bộ ngực hắn, khuôn mặt nhỏ tròn vo, ta đều không có ý tứ đánh nàng. Dương Kiến cười ngây ngô nói, Viên Viên, ngươi có thể mới tam phẩm trung đoạn, chấm ngoặc kép, Phương Viên vẻ mặt thành thật nói, ta cũng không thể cho ta ca mất mặt. Hắn cầm 2 lần quán quân, vậy ta tối thiểu cũng muốn cầm 2 lần. Ta nhanh tam phẩm cao đoạn, một bên tranh tài, một bên tu luyện, đợi đến trận chung kết thời điểm, ta không sai biệt lắm liền tam phẩm cao đoạn. Đến lúc đó, chênh lệch liền không lớn. Ngô đại ca, các ngươi cần phải tiến trận chung kết, bằng không không gặp được ta. Lời này vừa ra, mấy người thật là có chút áp lực. Cái này nếu là đột phá đến tam phẩm cao đoạn, vậy thật là chênh lệch không lớn. Mà võ bên này đồ tốt nhiều, phương viên càng nhiều. Đến lúc đó thật muốn bị nàng đánh bại. Gặp lại Phương Bình, dứt khoát che mặt rời đi được rồi. Hậu trường bên kia, Phương Viên tồn tại, kích thích đám người. Phía trước, lầu 2 khách quý tịch. Phương Bình tồn tại, kia là kích thích tất cả mọi người. Trong đám người, Hàn Húc những người này đều ngồi tại đạo sư trong hàng ngũ. Mặc dù bọn hắn không phải đạo sư, bất quá ở trường học, cùng đạo sư cũng không xê xích gì nhiều. Mà Phương Bình ngồi ở trường lãnh đạo hàng ngũ. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là bọn hắn bên này cũng nhiều không ít người. Hàn Húc nhìn xem nhà mình trường học đạo sư, nhìn nhìn lại ma võ bên này. Tần Phượng Thanh một bên chơi lấy trò chơi, một bên nhàm chán chờ đợi tranh tài bắt đầu. Chu Thạch Bình, Từ Kiến Châu những người này đều là đạo sư, cũng không phải là trường học lãnh đạo. Đến nỗi những người khác, Trương Ngữ, Bạch Nhã Khê, những người này cũng đều là đạo sư. Làm sao so, người ta tùy tiện tới mấy vị tông sư đạo sư, tới một đám tinh huyết hợp nhất đạo sư, tới mấy vị tinh huyết hợp nhất cảnh học sinh. Hàn Húc cũng là không có quản những người khác, mà là nhìn về phía Tần Phượng Thanh. Giờ khóc giờ cười nói, Tần sư huynh, cái kia, uy áp thu lúng một chút, có chút mạnh. Tần Phượng Thanh giống như mới phát hiện điểm này, cười ha hả nói, thật sao, thật có lỗi, không có chú ý, ta cái này vừa đột phá, không có lưu ý đến. Nói, giống như sợ bọn họ không rõ, Tần Phượng Thanh lại cười ha ha nói, đúng rồi. Không phải vừa đột phá thất phẩm, mặc dù đột phá thất phẩm cũng không bao lâu, ta là đột phá đến thất phẩm trung đoạn, cao đoạn hẳn là cũng nhanh. Chấm ngoặc kép, Hàn Húc im lặng, bên cạnh một chút đạo sư cũng là im lặng. Ngươi cần phải nói với chúng ta rõ ràng như vậy sao? Sợ ta nhóm không biết ngươi thất phẩm trung đoạn rồi. Hàn Húc không muốn để ý tới hắn. Rất nhanh. Hàn Húc ánh mắt sáng lên, hướng cách đó không xa Lý Hàn Tùng gật gật đầu. Lý Hàn Tùng thấy thế cũng không tại Phương Bình bên kia đợi. Rất đi mau đi qua. Vừa đến cái này, Lý Hàn Tùng liền cười ha hả nói. Vẫn là bên này tốt đi một chút. Bọn hắn nói sự tình, nghe sọ não đau. Nói, Lý Hàn Tùng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Nhìn cái gì thấp phẩm võ giả tranh tài, cao phẩm nhìn chăm chăm là được. Thật vất vả đến ma võ một chuyến, các ngươi đi ta tông sư tháp nghỉ ngơi một chút. Nói nháy mắt ra hiệu, nở nụ cười. Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn hắn, một mặt xem thường, đầu sắt hiện tại là lạ thật nhiều. Không phải liền là tông sư tháp có đại lượng năng lượng cung ứng sao? Cần phải cùng như làm tặc an bài kinh võ người đi tu luyện sao? Tần Phượng Thanh cũng lười quản cái này nhàn sự. Liền hiện tại tình huống này, Hàn Húc cùng Lăng Y Y những người này, không chừng vừa tốt nghiệp liền chạy đến ma võ làm đạo sư. Những người này cũng là thế hệ thanh niên tuyệt đỉnh thiên kiêu nhân vật. Thật muốn tới ma võ, có lẽ rất nhanh lại sẽ thêm ra mấy vị tông sư. Tần Phượng Thanh có chút xem thường đầu sát, ngu đột xuất, gia hỏa này tưởng rằng tại giúp kinh võ. Chờ coi đi, liền hiện tại thế cục này, kinh võ người sớm muộn cũng phải chạy ma võ tới. Ngươi một lần kinh võ, liền nói khoác ma võ tốt bao nhiêu, năng lượng miễn phí cung ứng. tự mình tu luyện không cần bỏ ra tiền, mỗi lần đều thu hoạch to lớn. Lần một lần hai, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Kinh võ tinh anh còn không phải động tâm. Ta cũng liền không phải kinh võ hiệu trưởng, bằng không trực tiếp độc câm ra hỏa này được rồi. Tần Phượng Thanh đều thay kinh võ hiệu trưởng bi ai. Thành lũy đều là từ nội bộ công phá. Lý Hàn Tùng hiện thân thuyết pháp, chờ lấy thiên tài trôi qua đi. Chuyện của người khác, Phương Bình tạm thời không có thời gian đi quản. Thời khắc này Phương Bình đang cùng bên người các cường giả câu thông. Trần Diệu Đình nhìn hắn ba hoa chích chòe, có chút buồn cười, mở miệng nói, Ngô Khuê Sơn bọn hắn hiện tại là chính thức buông tay. Ngay cả mặt đều không lộ một chút, liền để ngươi trực tiếp tới làm chủ rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, sao có thể a? Hiệu trưởng vừa khôi phục, hiện tại ngay tại quen thuộc lực lượng, những người khác cũng kém không nhiều, trường học cũng liền ta nhàn rỗi. Trần lão, hiệu trưởng cũng không có lãnh đạm ý tứ. Trần Diệu Đình cảm xúc rất sâu nói, cũng thế, ngươi nếu là tại Kinh Nam Võ Đại, ta cũng mặc kệ trường học nhàn sự. Hai người chính trò chuyện, một bên Nam Vân Bình trực tiếp ngắt lời nói, những này cũng đừng nói chuyện phiếm. Phương Bình, lần này Ma Đô chiến, ngươi xác định ta không cần đi. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, Nam hiệu trưởng vừa đột phá, vẫn là trước vững chắc cảnh giới làm chủ. Ma Đô bên này không phải vạn bất đắc dĩ, Nam hiệu trưởng không cần đi vào mạo hiểm. Nam Vân Bình có chút không phản bác được, nửa ngày sau mới nói, nói tới nói lui là ghét bỏ ta là yếu cửu phẩm, không được tác dụng thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, Nam hiệu trưởng đừng có hiểu lầm, ta không có ý tứ này, bất quá cửu phẩm cảnh không nên quá nhiều. Chấm ngoặc kép, quên đi, Nam Vân Bình nói, nói bổ sung, ta nguyên bản cũng đang suy nghĩ muốn hay không đi, không biết ai cho ta gửi phong thư, nói ta lần này đi Ma Đô địa quật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn phân tích một trận, thứ một trường quân đội cái này bị khắc chết mấy cái. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe trợn mắt hốc mồm, cái này ai làm, nói nhảm đâu đây là. Cái gì khắc chết không thể chết, thuần túy nói mò nhạt. Phương Bình vội vàng nói, Nam hiệu trưởng đừng coi là thật, cái này chỉ sợ là có người nhàn rỗi không chuyện gì làm, cố ý quấy rối đâu. Quay đầu ta đi dò cha, biết ai quấy rối, hảo hảo thu thập hắn. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không có quá để ý cái này, lại nhìn về phía mấy vị khác tông sư nói, lần này cao phẩm chiến, chư vị tiền bối đều là lấy kéo làm chủ, không cần liều mạng, mục đích chủ yếu vẫn là ngăn chặn những cái kia 7-8 phẩm võ giả. Đừng cho bọn hắn quấy nhiễu được cửu phẩm chiến, chờ cửu phẩm quyết ra thắng bại, vậy chúng ta liền có thể quay đầu thu thập bọn họ. Chiến tranh, có thể không chết người, kia là tốt nhất, mà võ phát khởi chiến tranh, đều là xây dựng ở tổn thất nhỏ nhất tình huống dưới. Nếu quả thật nếu không có vạn toàn chắc chắn, kia mọi người có thể cân nhắc rút lui. Đương nhiên, cái này cũng muốn chờ thời cơ, không thể nói tán liền tàn. Chấm ngoặc kép, Trần Diệu Đình trầm giọng nói, Phương Bình, Ma Đô địa quật sự tình, không đơn thuần là ma võ sự tình. Địa quật sự tình là tất cả mọi người sự tình. Ngươi không cần cảm thấy chúng ta tới Ma Đô tham chiến chính là vì ma võ. Giống như Thiên Nam, Nam Giang, Tử Cấm, Kinh Đô, những này địa quật xảy ra chuyện, chúng ta đều sẽ xuất thủ, mà không phải vì ai một nhà. Đến nỗi ngươi nói thù lao một chuyện, không cần nhắc lại. Một bên, Hoa Sư đại hiệu trưởng cũng chậm rãi nói, đúng là như thế, chớ nói chi là Hoa Sư ngay tại Ma Đô. Ma Đô địa quật hãm lạc, cũng không phải là ma võ trách nhiệm, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Giết trở lại Ma Đô địa quật, cùng lần trước tiêu diệt Thiên Môn Thành lại không giống nhau. Lần trước Thiên Môn Thành muốn rút lui, các ngươi không nguyện ý. Một lần kia, có thể nói là ma võ việc tư. Nhưng lúc này đây, phản công toàn bộ ma đô địa quật. Vậy thì không phải là ma võ việc tư, mà là toàn Hoa Quốc võ giả sự tình. Phương Bình, thù lao nói chuyện cũng không cần. Phương Bình quét đám người một chút, nửa ngày sau mới nói. Cái kia ngược lại là Phương Bình là lạ. Vậy chuyện này chúng ta quay đầu bàn lại. Hiện tại trước xác định danh sách, cụ thể tiến công thời gian, chờ Ngô Chấn Thủ bọn hắn đến, chúng ta lại kỹ càng thương nghị. Phương Bình nói một trận, cùng đám người nói không sai biệt lắm. Phía dưới nghi thức khai mạc cũng chính thức bắt đầu. Vẫn quy củ cũ, giới thiệu các chi đội ngũ. Năm nay đến dự thi võ đại đội ngũ, kia là tự nguyện tham gia cái chủng loại kia. Kết quả 99 nhà võ đại, tam đại trường quân đội, cơ hồ tất cả đều tới. Không khác, ban thưởng động nhân tâm. Hôm nay chỉ là nghi thức khai mạc, tranh tài thời gian tương đối dài, sợ rằng sẽ tiếp tục đến tháng 1 trung tuần. Phương Bình cũng là vì cho những này thấp phẩm võ giả tìm một chút chuyện làm. Miễn cho trong khoảng thời gian này bận quá, không có thời gian quản lý, tinh lực tràn đầy võ giả, không ai trông coi, không có việc gì làm, không chừng liền muốn chạy loạn. Nghi thức khai mạc bên trên, Phương Viên xuất hiện, đưa tới khán giả một trận nhiệt nghị. Phương Viên nhìn quá nhỏ, đến nỗi Phương Viên thân phận, người biết không ít, mặc dù trọng tài không có kỹ càng giới thiệu. Bất quá trên internet cũng không ít người nghị luận, rất nhiều người đều biết nàng là Phương Bình muội muội. Phương Bình tại lầu 2 nhìn ra ngoài một hồi, có chút không quan tâm, không có một mực ngồi vào cuối cùng. Đội ngũ giới thiệu đến một nửa thời điểm, Phương Bình liền bị người hô lên đi. Đại khách trong đại sảnh, Trương Đào gần nhất tấp nập xuất nhập tại ma võ. Thời khắc này Trương Đào một bên uống trà, một bên oán giận nói, ta coi như tới thường xuyên điểm, đó cũng là khách nhân a. Hiện tại cũng không coi ta là khách nhân, tới đều không ai chiêu đãi. Ngô Khuê Sơn bọn gia hỏa này, cũng không ai nói ra chiêu đãi ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, bộ trưởng ngài tính cái gì khách nhân? Võ đại không phải thuộc về bộ giáo dục sao? Ngài đến võ đại, đó chính là đến chính mình địa bàn, còn cần đến chúng ta chiêu đãi. Ngoặc kép, lời nói này không có vấn đề, bất quá các người thái độ vẫn là quá qua loa. Phương Bình đau đầu nói, gần nhất trường học có nhiều việc, lại nói bộ trưởng ngài đến cũng không có sớm chào hỏi. Chúng ta lại không phát hiện được ngài tung tích, sao có thể một mực tại bực này lấy tiếp đãi ngài. Được rồi, chấp nhận lấy cứ như vậy đi. Trương Đào cũng chính là thuận miệng nói một chút, rất nói mau lên chính sự, mở miệng nói, Lữ Trần bên kia, tinh thần lực công pháp cũng là bị ta lấy ra. Bất quá có chút ít phiền phức, giống như cùng hiện đại, rèn luyện pháp, không quá kiêm dung. Muốn tu luyện công pháp này, cần một vài thứ phụ trợ, hoặc là muốn cải tiến một chút. Tạm thời không dùng đến, Lữ Trần có thể tu luyện, hẳn là bên trong tiền bối dùng những phương pháp khác. Bất quá ta nhìn một chút, bộ công pháp này hoàn toàn chính xác có chút khác biệt. Lần trước, Kim Thân Chín Rèn Pháp chỉ là thô sơ giản lược nói một lần. Cường hóa não hạch vấn đề, mà bộ công pháp này thì là kỹ càng giới thiệu như thế nào rèn luyện não hạch. Bao quát não hạch còn không có cụ hiện thời kỳ rèn luyện phương pháp. Đối nhân loại trợ giúp hẳn là rất lớn. Ngoặc kép, Phương Bình kỳ quái nói, người bộ trưởng kia ngài tới tìm ta mục đích là. Ngoặc kép, công pháp tìm được, vậy liền truyền bá a, hoặc là cải tiến tốt lại truyền bá. Không cần đến cố ý đến ma võ thông báo một chút chính mình a. Lão Trương cũng quá để ý mình. Trương Đào cười nói, đừng nóng vội, ta tới này tìm ngươi là muốn nói cho ngươi, lần này có thể nói, ngươi lại đi giới vực chi địa một chuyến, mang theo ta phân hóa thể cùng đi, ta có việc muốn cùng bên trong tiền bối nói chuyện. Lữ Chấn là không thể đi, hắn truyền bá đối phương công pháp, đối phương dù là biết sự tình ra có nguyên nhân, cũng sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình. Cũng là ngươi, ngươi, tốt nhất mô phỏng Diêu Thành Quân khí tức đi vào một chuyến. Yên tâm, ta phân hóa thể tại, đối phương cảm ứng được, sẽ không tùy tiện ra tay với ngươi. Ta có một số việc muốn thỉnh giáo một chút, cũng không phải là vì khác. Ngài còn muốn phân ra phân hóa thể. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, một khi bên trong tiền bối đem phân hóa thể làm hỏng, đây không phải là có phiền toái. Ngoặc kép, không ngại, đối phương sẽ không tùy tiện đối ta phân hóa thể xuất thủ. Thật muốn xuất thủ, ngăn cản một lát, đưa ngươi ra ngoài cũng đầy đủ. Cái này cũng có thể chứng minh đối phương đối với chúng ta phải chăng có địch ý. Ngài muốn hỏi cái gì? Ngoặc kép, yêu thú phương pháp khống chế. Ngoặc kép, Trương Đào thẳng thắn, cũng không giấu giếm, cười nói, ta phát hiện Lữ Chấn công pháp hẳn là không trọn vẹn. Có chút đồ vật hắn không có nói rõ ràng. Bộ công pháp này, nguyên bản chỉ sợ là vì tu luyện tinh thần lực, khống chế yêu thú dùng, mà bây giờ lại là không trọn vẹn một bộ phận, tương đối quan trọng một bộ phận. Ta muốn đi hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được. Dù là không cách nào thu hoạch được, ta cũng hy vọng đối phương có thể cho một chút cái khác phụ trợ vật phẩm. Trương Đào nhẹ nhàng bật hơi nói, chúng ta tại ngoại vực tác chiến, cửu phẩm yêu tộc rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh, thường thường chúng ta chính là bị những yêu tộc này đánh tan. Nếu quả như thật có thể điều khiển yêu tộc, dù chỉ là trong nháy mắt ảnh hưởng, cũng đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Quát Thương Sơn bên này, tất nhiên ngay cả tuyệt đỉnh yêu tộc đều có, vậy khẳng định có chút thủ đoạn. Dù là năm đó xảy ra vấn đề, không có nghĩa là hiện tại yêu tộc cũng biết như thế nào phá giải. Bao quát hiện tại địa quật cường giả cũng chưa chắc biết như thế nào phá giải. Phương Bình nghe hắn nói như vậy, chần chờ một chút, rất nhanh nói, loại kia đại chiến kết thúc sau ta nhìn lại đi. Đến lúc đó rảo bọn chúng nếu là có thu hoạch, ta có thể sẽ lại đi một chuyến. Kia tốt nhất. Trương Đào nói xong, đem một bản thủy tinh sách ném cho Phương Bình. Phương Bình cầm vào tay, lầu bầu nói, hiện tại liền cho ta. Quá cấp thiết đi, bộ trưởng, ngài cái này thế nhưng là loại cực lớn VCA. Trương Đào mặc kệ hắn, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, đi giới vực chi địa cần phải, mà lại ma đô bên này, thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, còn có thể có cái chuẩn bị ở sau, người khác muốn đều lấy không được, tiểu tử này còn chọn ba kiếm bốn, không biết tốt xấu. Trương Đào chửi nhỏ một câu, rất nhanh đứng lên nói, đừng dùng linh tinh. Cùng ngày ta hẳn là tại Ngự Hải Sơn, trừ phi ngươi muốn bị giết, bằng không đừng có dùng, bằng không ảnh hưởng đến ta, bị chân vương xử lý, tiểu tử ngươi phiền phức liền lớn. Biết, Phương Bình lên tiếng, lại có chút ngoài ý muốn cùng Trương Đào vội vàng. Lão Trương như vậy vội vã muốn đi giới vực chi địa cùng người ở bên trong đàm phán. Đây là phát hiện cái gì? Bằng không? Đổi vào lúc khác, không phải cũng giống nhau sao? Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình cũng không tỉ mỉ hỏi, cho liền cầm lấy, dù sao cũng là bảo mệnh đồ chơi. Lão Trương cho phân hóa thể, đều có bản nguyên đạo thực lực, thời khắc mấu chốt vẫn là có tác dụng lớn. Bất quá đến lúc này, Phương Bình cũng càng thêm cảm thấy Lão Trương cường đại quá phận. Cái này đều phân ra thứ mấy nói? Gia hỏa này tinh thần lực làm sao lại cường đại như vậy? Chẳng lẽ cũng có tinh thần lực tu luyện công pháp? Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình cũng không hỏi. Lữ Chấn còn chưa có trở lại, cũng không biết làm gì đi. Phương Bình nghĩ đến những việc này, lại nghĩ đến lần này cần không muốn mang Lão Diêu cùng đi thử một chút. Bất quá Lão Diêu đi, chính mình lại giả mạo hắn lại không được. Vậy mình thật đúng là chưa hẳn có thể vào. Đến lúc đó lại căn cứ tình huống đến quyết định đi. Hết chương.